Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, Thượng Cổ Tà Hồn, Tam Đại Thu Hoạch, Xâm Nhiên Đáng Sợ Hai Lớp Không Gian, không biết từng là làm cái gì công dụng, lại là vì sao tồn tại, nhưng bây giờ lại bị mang theo, địa phủ, tên. Trống trải âm lãnh quảng trường hơi hơi chắp lên. Như muốn tùy thời kéo người xuống đất lớn thi, mà theo thiên tới, đánh ra mặt đất thác nước, rõ ràng nên khuấy động lên ân lôi, nhưng là tĩnh mịch im ắng, vô tận đếm được thi thể hóa thành vắt ngang thời không chảy dài. Không biết từ đâu mà sinh, lại đi gì mà dừng, mau tới đây, nhanh nha, Diêm La đại nhân, Diêm La, còn kém ngươi, nhanh, không còn kịp rồi. Năm người thủy chung đưa lưng về phía mà hướng, tại thúc dục, mà cái kia chuyển luân vương lại là ân cần vẫy chào. Gọi hắn mau tới đây, Thái Sơn vương mặt nạ người tựa hồ là không cách nào nhẫn nại. Đưa tay nghĩ hướng về kia màu đen thi thác nước với tới. Nhưng ngả vào nửa đường, lại là cố nén ngừng, liền tựa như sa mạc đói bụng 3 ngày 3 đêm người chợt thấy mỹ thực rượu ngon. Nhưng lại không cách nào đụng vào. Hạ Cực đương nhiên sẽ không dò số chỗ ngồi, mà là dừng bước. Đây là cái gì? 4 chữ hỏi xong, hiện trường lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Sau đó quỷ dị đến làm người sợ hãi, lông tóc dựng đứng bầu không khí hiện lên. Mau tới, chuyển luân vương bỗng nhiên nửa mở rộng cái kia một thân bao bọc nghiêm nghiêm thật. Thật trường bào lộ ra hắn tuyết rơi trắng kiều mị thịt, hai tay giãn ra giống như nhu di nhanh nhẹn mà múa, tràn ngập mị hoặc thanh âm vang lên. Tới nha, mau tới nha, nàng lại có thể là cô gái, mà lại có mỹ lệ thân thể. Ngoài ra 5 bóng người cũng chậm rãi quay người, bọn hắn xoay người tư thái hết sức cứng đờ, phảng phất là lâu năm thiếu tu sửa. Mọc đầy màu xanh đồng cánh cửa tại két két két két đẩy ra. 6 người toàn bộ chuyển định hướng hắn. Sau đó chuyển luân vương cũng không uốn éo, mấy người chậm rãi tháo mặt nạ xuống. Sau mặt nạ không có mặt, có rất nhiều ngũ quan hoàn toàn vặn vẹo một tấm mặt phẳng. Vậy thì giống như là tại sữa bò bên trong gia nhập, giống lông mày, con mắt, mũi, miệng, sô-cô-la phấn, sau đó trộn bổng hơi hơi xoay tròn, liền đem tất cả những thứ này đều bóp méo. Chính là như vậy 6 tấm mặt, vô cùng kinh khủng, để cho người ta chỉ là gặp đến liền sẽ thần tâm sợ hãi. Mệnh hồn chi đèn xa xa muốn tắt, tinh thần khí trong lúc vô hình liền sẽ bị suy yếu hơn phân nửa. Sau đó liền thân thể chi phòng mở rộng, đành phải tùy ý tà ma thừa lúc vắng mà vào. Nhanh, nhanh lên, còn kém ngươi. 6 tấm treo ở khuôn mặt các nơi miệng phát ra thúc giục. Cùng lúc đó, Hạ Cực chỉ cảm thấy trong óc một hồi nhói nhói. Một đạo quỷ dị thân ảnh theo mặt nạ bên trong, tốc độ cao vô cùng nhào về phía hắn, hóa thành 7 đạo âm u hắc lưu, xôi trào hướng hắn thất khiếu bên trong xuyên tới. Hạ Cực lập tức cảm nhận được vô biên tà ý. Hắn thế giới tinh thần bên trong, tại nguyên bản gió êm sóng lặng niệm hải bên trong, bỗng nhiên nộ đào cuồn cuộn, 7 đạo xông vào hắc lưu hóa thành 7 đạo tàn phá hết thảy to lớn vòi rồng. Vòi rồng kéo theo lên niệm hải bên trong nước sóng, gió lốc và lên vạn trượng thiên, nước sóng loạn hoảng, tràn ngập tại đây vô hình giữa đất trời. Sóng lớn cũng theo đó đánh ra, một sát ở giữa, thiên hôn địa ám, lôi kinh điện kích, nghiễm nhiên một bộ hủy thiên diệt địa hình ảnh. Nếu là đổi lại người khác, thế giới tinh thần giống như này cực khắc động, đã sớm mất bình tĩnh, ngây ra như phỗng, sau đó chỉ có thể bị ngoại lai này đồ vật xâm lấn. Nhưng đây chẳng qua là người khác, mà không phải Hạ Cực. 7 đạo tà hồn hóa thành đen kịt vòi rồng rời sông lấp biển, mang theo hồng đại hải khiếu phóng lên tận trời, chợt lại như thiên hà vỡ nát hướng xuống hung hăng đập xuống. bực này khuấy động tại người suy nghĩ bên trong, chính là thể hiện làm, thay đổi rất nhanh. Đại hỷ đại bi, sinh ra lớn hy vọng lại tới lớn tuyệt vọng. Bực này lên xuống, một cái ý niệm trong đầu liền có thể đập tan người lòng tin ý chí, để cho người ta trở nên tuyệt vọng, mất hồn mất vía. Mà lúc này chính là tà hồn đoạt thể cơ hội. Nhưng mà, thế giới tinh thần bên trong, Hạ Cực khe khẽ thở dài, ngươi vẫn chưa rõ sao? Bảy đạo Hắc Long Quyền cũng không trả lời, chẳng qua là tăng nhanh trùng kích, mang theo niệm hải bên trong nước trùng trùng điệp điệp, nghiêng bát phương, niệm hải bên trong, Phật Đà cũng không xuất hiện, có, chẳng qua là lẳng lặng mà ngồi thiếu niên. Theo sự xuất hiện của hắn, cái kia bảy đạo vòi rồng càng ngày càng hấp tấp, xem ra ngươi sớm liền hiểu, nếu ngươi là thật Diêm La, ta xác thực cần e ngại, nhưng không quan trọng một sợi tàn hồn, cũng dám càn rỡ. Thiếu niên ngồi tại nộ hải kích sóng ở giữa, giống như ngồi tại ngày xuân cây hoa đào dưới, ngồi tại hoàng đô Tây Môn xuân mưa đầu đường. Hắn đưa tay nhẹ nhàng đè ép niệm hải mặt biển. Thế giới lập tức bị băng che lại. Tùy ý cái kia bảy đạo Hắc Long Quyển như thế nào gây sóng gió, như thế nào va chạm, này một mảnh niệm hải lại không lên mảy may gợn sóng. Cũng là bất động một chút. Hạ Cực nói, 20 chư thiên lực lượng so với các ngươi như thế nào? Bảy đạo Hắc Long Quyển không đáp. Thất Long hợp nhất, hóa thành một đạo cực mạnh sắc bén khí tựa như thiên kiếm hướng về này bất động niệm hải đâm rơi. Hạ Cực lắc đầu, đưa tay, một cái lật đổ, niệm hải bên trong lập tức vươn một đầu kinh khủng che trời bàn tay lớn. Ba, một tiếng sợ cái kia hóa thành kiếm khí tà hồn đập xuống tại chính mình niệm hải phía trên. Chấn áp, để nó vô phương động đậy. Chẳng qua là cái xám không lưu thu đồ vật thôi. Ta không phải tàn hồn, ta chính là Diêm La. Tà hồn cuối cùng bắt đầu trao đổi. Hạ Cực không cùng nó tranh luận cái này. Nó liền là một sợi tàn hồn. Trả lời vấn đề, ngươi không quan trọng phàm nhân. Vì sao niệm hải sẽ khủng bố như thế? Ngươi hẳn là thượng cổ đại năng chuyển thế. Không, đại năng sẽ không chuyển thế. Vì sao sẽ không chuyển thế? Tà hồn phát ra tiếng cười thê lương. Thấy cái kia màu đen thác nước sao? Thượng cổ hết thảy, tất cả mọi thứ người, bao quát đại năng, toàn ở bên trong. Ngươi kém xa, ngươi so với thời điểm hưng thịnh ta kém xa. Nếu đại năng đều ở bên trong, vì sao ngươi không tại? Tà hồn bỗng nhiên rơi vào trầm mặc. Nó cố gắng nhớ lại, phát hiện mình chỉ có được vô cùng đơn giản mấy cái một đoạn ký ức. Nhưng nó hay là không muốn thừa nhận chính mình chẳng qua là một sợi tàn hồn. Ngươi giúp ta tìm một bộ thân thể, ta cũng sẽ giúp ngươi. Niệm hải bên trong, bàn tay to kia đè ép. Ta hiện tại là có thể nhường ngươi hồn phi phách tán. Ta có thể đem Diêm La chân chính pháp môn dạy cho ngươi. Hạ Cực nhấc tay khẽ vẫy, tay trái một bản huyết hồng mỏng từ, tay phải một đầu có thể hư không vẽ bùa phán quan bút. Là cái này sao? Tà hồn nhìn xem lúc này ngồi ngay ngắn niệm hải bên trên thiếu niên. Chỉ gặp hắn lúc này bộ dáng lại so với chính mình càng giống Diêm La. Nó nhịn không được cả kinh nói, ngươi tại sao có thể có? Đến, nói một chút đi. Hạ Cực cùng tà hồn trao đổi nửa ngày, tại bên ngoài mà nói, bất quá chỉ là mấy cái nháy mắt, này tà hồn giống như là được lão niên chứng si ngốc. Lặp đi lặp lại nói đúng là lấy, nó cần một bộ thân thể. Sau đó cần phải đi cái kia màu đen thi thác nước bên trong hợp lại cướp đoạt thức ăn. Bởi vì cái kia màu đen thi thác nước bên trong tích chứa năng lượng kinh khủng. Dù cho chẳng qua là có thể cướp lấy đến một giọt nước đều có thể củng cố thần hồn. Về sau nó muốn đi một chỗ lặng lẽ trốn đi, chờ tất cả thân thể thọ nguyên đến, liền đem mặt nạ chuyển cho những người khác một lần nữa đoạt xá. mỗi một lần đoạt xá thân thể mới thọ nguyên đều sẽ suy yếu. Nhưng nó có thể đi tìm kiếm được sinh tồn càng lâu biện pháp. Nó trước đó một mực ngơ ngơ ngác ngác, nhưng cũng là một tháng trước bỗng nhiên nhận lấy kích thích. Lúc này mới thức tỉnh, một tháng trước, chính là Hạ Cực mang theo Diêm La mặt nạ, đi hướng truyền thừa địa phủ cầm lấy sinh tử bạc thời điểm. Đề ra nghi vấn thật lâu, cái kia tà hồn thực sự nói không nên lời cái gì. Sau đó liền bắt đầu cầu khẩn, Hạ Cực đưa tay, một cái lật đổ, niệm hải bên trong lập tức tạo thành một cái cứng rắn lồng giam. Đêm này một sợi tà hồn gắt gao khóa ở trong đó. Chính là trước giữ lại ngươi, nhưng ta nếu muốn diệt ngươi, một cái ý niệm trong đầu như vậy đủ rồi. Vâng vâng vâng, tà hồn mặc dù vẫn là không cách nào tiếp nhận chính mình không phải Diêm La, sự thật này. Nó không thể nào tiếp thu được chính mình bất quá là dẫn đến tại đây thần bí trên mặt nạ. Nương theo lấy truyền thừa, cùng với mặt khác không biết nhân tố, tại lâu đời tuế nguyệt bên trong mà sinh ra tà hồn mà thôi. Nhưng đi qua vừa rồi, không phục, bị đánh, không phục, lại bị đánh, tiết tấu. Nó đã phục, Hạ Cực mở mắt ra, lục đạo quỷ ảnh mừng rỡ nhìn xem hắn. Nhanh lên, mau lại đây, Hạ Cực phóng xuất ra một sợi Diêm La tà hồn khí tức. Vẫy tay, khàn giọng nói, chuyển luân, ngươi đi theo ta, chuyển luân vương, tới, Hạ Cực thanh âm khàn khàn, đi trở về, chuyển luân vương kinh ngạc nói, chuyện gì, bí mật, từng cái đến, rất trọng yếu, nói xong, Hạ Cực cũng không giải thích. Quay người liền rời đi cái kia màu đen thi thác nước. Đi vào âm u trong sân rộng, chuyển luân vương vẫn là lắc mông đi theo. Bởi vì nó có thể phát giác được lúc này Hạ Cực đã có khí tức của đồng loại. Ngoài ra năm cái nghe được từng cái đi. Thế là cũng không vội. Hạ Cực đi đến dọc theo quảng trường một cái trong phòng tu luyện. Đột nhiên kéo một phát chuyển luân vương. Chuyển luân vương phát ra một tiếng quái dị nữ tử thét lên. Sau đó liền bị kéo vào. Diêm La, ngươi muốn làm gì? Hạ Cực tay trái bỗng nhiên chộp vào trên mặt nạ của nàng. Đột nhiên kéo một cái. Đầy trời chính là vang lên tràn ngập lệ khí trường minh rít lên. Chuyển luân vương mặt nạ thoát ly thân thể. Chỉ thấy vô số hắc lưu theo cái kia thân thể khiếu huyệt bên trong hướng mặt nạ đuổi theo. Hạ Cực nắm mặt nạ chộp trong tay, trầm ngâm mấy giây, chợt lấy xuống chính mình Diêm La mặt nạ, sau đó đem chuyển luân vương mặt nạ đội lên trên mặt mình. Chuyển luân vương kinh ngạc, Diêm La tốt như vậy, nắm cỗ này rõ ràng mạnh hơn thân thể nhường cho mình. Sau đó, một sợi tà ác hắc hồn chui vào Hạ Cực trong ý thức. Nó đập vào mắt là cuồn cuộn vô ngần niệm hải. Niệm hải phía trên, một cái lồng giam chính như thuyền cô độc tại nước chảy bèo trôi. Tung bay đi lại, chuyển luân vương đột nhiên phản ứng lại. Cười lạnh một tiếng, Diêm La, người ngủ say mấy ngàn năm, lại sẽ bị không quan trọng phàm nhân chỗ cầm tù. Ngươi quá yếu, phàm nhân, ngươi nhốt Diêm La, còn muốn có ý đồ với ta sao? Hừ, ha ha ha, bén nhọn tiếng cười bao trùm nơi đây. Chợt, một phương mặc màu vàng kim tàu thủy theo không mà hiện. Vắt ngang này niệm hải phía trên, xoay tròn ở giữa, như có lôi cung mà sinh mà muốn xé đục mở này tinh thần trời cao. Nhất niệm về sau. Ẩn chứa lớn uy năng tàu thủy mang theo các loại dị niệm. Cuồn cuộn mà xuống, nghiền ép hướng này gió êm sóng lặng thức hải. Sau một khắc, này thức hải lên rít gào. Long trời lở đất thời điểm, liền là nó trực tiếp đoạt xá thời điểm. Nộ đào khuấy động, không ngoài sở liệu, quả nhiên trên biển sóng lên vạn trường. Chỉ bất qua sóng ở giữa. Lại là ngồi ngay thẳng một cái thần sắc bình tĩnh thiếu niên. Hắn lật tay một cái, vạn nghiêng sóng lớn chính là ngưng tụ thành che trời cự thủ. Lại một phúc tay, cái kia mặc màu vàng kim tàu thủy liền bị trực tiếp đánh vào mặt biển. Giây lát sau, hai cái lồng giam tại Niệm Hải bên trên bay lên. Trong địa phủ, âm thanh lạnh lùng vang lên. Làm sao chậm như vậy? Nhanh lên, Hạ Cực lần nữa đi ra phòng tu luyện. Lần này hắn tản mát ra chuyển luân vương tà hồn khí tức. Hướng nơi xa vẫy vẫy tay. Thái Sơn Vương, mau tới đây, có chỗ tốt. Này nhân loại trong thân thể có bí bảo, tới kiếm một chén canh. Ồ, chỗ tốt. Thái Sơn Vương mặt nạ quỷ ảnh lộ ra nụ cười. Hắn phảng phất lấy nhân loại tư thế, hướng về bốn vị khác hơi hơi chắp tay. Ta đây đi trước, nhanh lên. Ngoài ra bốn người cũng không sinh nghi, thậm chí có chút trông đợi. Dạng gì chỗ tốt đâu? Một lát sau, bảy cái lồng giam tại Hạ Cực Niệm Hải bên trên bay lên. Hai mặt nhìn nhau, loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng. Bảy cái mặt nạ bị Hạ Cực chộp trong tay. Xem ra nguyên chủ đều đã bị tà hồn đoạt xá. Hắn lầm bầm một mình đi tại trống trải địa phủ. Lại độc thân, nhìn xem cái kia màu đen thi thác nước. Hắn cũng không tùy tiện đưa tay đi đụng vào, mà là cầm ra đại ám hắc thiên kích, sau đó đem mũi kích chậm rãi hướng về kia thác nước đâm tới. Hắc kích bên trong truyền đến một cỗ mãnh liệt kháng nghị cùng hoảng sợ. Sau đó kích bị uốn cong, liền là thà rằng cong cũng không đi đụng vào thác nước kia. Hạ Cực cũng không miễn cưỡng nó, thu hồi hắc kích. Hắn hỏi tà hồn, các ngươi chuẩn bị làm sao hấp thu này thác nước lực lượng? Tần Nghiễm Vương tà hồn lạnh lùng nói, thả chúng ta hợp tác. Bành, một phương lồng giam lập tức vỡ nát, vỡ vụn tà hồn hóa thành lấm ta lấm tấm màu đen hạt cát. Tản mạn ra, Hạ Cực đưa tay đi bắt, nhưng hạt cát lại trong nháy mắt hóa thành càng vỡ màu sắc, hoàn toàn biến mất không thấy. Mặt khác năm đạo tà hồn kinh ngạc, thế là dồn dập mở miệng. Chúng ta thấy này đạo màu đen thác nước bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại. Chúng ta chỉ là nghĩ hợp lại theo bên trong thu hoạch được một điểm, không phải nhất định thành công. Đây là thượng cổ 12 sát kiếp chết đi chỗ có tồn tại. Đây là chúng nó nguyên thần duy trì xác thịt thi thể. Nói chuyện thời điểm, tà hồn nhóm bỗng nhiên bắt đầu phát ra hoảng sợ kinh hô. Ngươi đã nói không giết chúng ta. Ngươi nói xong, hồn phách của bọn nó đã đang điên cuồng hướng về lồng giam bên ngoài phóng đi. Hạ Cực cũng đã nhận ra không đúng, hắn cũng không có chủ động đi tiêu diệt này chút tà hồn. Nhưng tựa hồ linh hồn thế giới cùng thế giới hiện thực quy tắc cũng không cùng. Trong hiện thực có khả năng hoàn thành cầm tù, linh hồn lại không được. Một núi không thể chứa hai hổ, một thể không dung hai hồn. Nếu như núi có hai hổ, như vậy này hai hổ chỉ có thể chém giết lẫn nhau. Sống người tiếp theo, một cái thân thể nếu mà có được hai cái hồn, vậy liền không phải ngươi diệt ta, chính là ta diệt ngươi. Một đầu mãnh hổ ăn một cái khác mãnh hổ, cũng sẽ không để nó lực lượng gấp bội. Một cái hồn diệt một cái khác hồn, cũng sẽ không. Đây chỉ là duy trì lĩnh vực tinh khiết, hoặc là một loại từ nơi sâu xa đại đạo pháp tắc, tức vô phương thông qua thôn phệ mạnh lên. Bằng không cường giả ăn kẻ yếu, chỉ cần một mực ăn hết, ăn thiên hạ cái kia chẳng phải triệt để vô địch. Bành bành bành, từng đạo lấm ta lấm tấm hắc xa tại Niệm Hải bầu trời vỡ vụn, lại tiêu tán quy y hư vô. Nhưng Hạ Cực nhưng cũng nhờ vào đó hiểu được không ít tin tức, bao quát còn lại 11 tấm mặt nạ ở nơi nào, hắn cũng đều biết. Hắn kiểm kê lấy thu hoạch, đầu tiên là rất nhiều tin tức, bao quát thượng cổ từng phát sinh 12 lần sát kiếp. Sát kiếp bên trong chết đi chỗ có tồn tại rất có thể đều biến thành màu đen thi thác nước. Nhưng này màu đen thi thác nước tựa hồ chỉ là chảy xuôi qua nơi đây, hai ngày sau liền biến mất không thấy. Thứ hai, là ngoài định mức sau tấm đã không có tà hồn không bạch diện cũ. Phân biệt là chuyển luân, Tống Đế, Tần Nghiễm, Sở Giang, Thái Sơn, Bình Đẳng, cuối cùng thì là lần này thu hoạch lớn nhất. Hắn có được 7 cái trạm trung truyền. Nói một cách khác, hắn có khả năng trong vòng 1 phút, thông qua địa phủ, trung truyền, xuất hiện tại 7 cái địa phương khác nhau. Mà hắn còn có được đệ nhị thân, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.